Phó Tây Quyết, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chống cằm ghé sát lại bàn tay cầm bút của anh. Đuôi tóc nhẹ nhàng lướt qua xương cổ tay tinh xảo của anh. Mực từ bút máy loang ra trên giấy nháp. Yết hầu anh chuyển động. Tôi suy luận lại một lần nữa. Âm cuối khàn khàn đột ngột đứt quãng trong cổ họng. Đầu gối tôi vô tình chạm vào ống quần lạnh lẽo của anh. Anh đột ngột đứng dậy, ghế gỗ kéo trên sàn nhà tạo ra tiếng động chói tai. Tôi đi rót nước, tôi kéo vạt áo anh lại, khẽ nói, Phó Tây Quyết, anh có phải thích tôi không? Anh sững sờ tại chỗ, đáy mắt dâng lên sự hoảng loạn, hèn mọn và bất lực. Tôi đau lòng đến gần như nghẹt thở. Phó Tây Quyết, tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi không biết tại sao anh không dám đến gần tôi. Nhưng tôi sẽ đợi đến khi anh bằng lòng mở miệng nói cho tôi biết. Tôi cũng sẽ cố gắng tháo gỡ hiểu lầm giữa chúng ta. Sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt anh nữa. Đồng tử anh run rẩy, nhìn tôi không rời mắt. Tôi nhón chân lên, đặt một nụ hôn lên cằm anh. Nói cho anh biết một bí mật. Tôi từng mơ một giấc mơ rất thật, mơ thấy tôi gả cho anh rồi. Bốn quan hệ của tôi và Phó Tây Quyết trong những lần học phụ đạo dần dần kéo lại gần. Anh không còn bài xích sự tiếp cận của tôi, thậm chí dưới yêu cầu của tôi đã đồng ý cùng tôi đi học về. Mặc dù lần nào Phó Tây Quyết miệng cũng nói bảo tôi đi tìm gia sư một kèm một, nhưng sau lưng lại mỗi ngày thức khuya soạn sổ ghi lỗi sai cho tôi. Điểm thi giữa kỳ được công bố. Tôi tiến bộ hơn 20 hạng. Dưới bảng đỏ ở hành lang, Phó Tây Quyết đang quàng khăn cho tôi. Ngón tay trắng nõn của anh quấn quanh tua khăn len. Lông mi đổ bóng nhàn nhạt dưới mắt. Trước kỳ thi tôi không phải đã nói. Câu cuối cùng là về đạo hàm sao. Công thức đó học thuộc rồi. Còn có thể thêm được 5 điểm nữa. Tôi bĩu môi, công thức học nhiều quá. Nhớ nhầm mà, Phó lão sư, anh nghiêm khắc qua đó. Chẳng khen tôi câu nào cả. Đáy mắt Phó Tây Quyết hiện lên một tia cười. Là tôi sai rồi. Đại tiểu thư là giỏi nhất. Tôi móc lấy ngón út của anh. Khẽ lắc lư, đừng gọi đại tiểu thư. Cách chương.